Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Pokemon khu bảo vệ cùng Ranger, sinh ra tới coi như người trên người, nếu người này thượng nhân không có mệt mỏi như vậy, Kurotaku thực tình sẽ hâm mộ lắc, nhưng bây giờ, ha ha. Là vàng ống sắc mang đơ không đáng yêu vẫn là Gachom không đủ anh tuấn. Kurotaku phất điên mới đi kế thừa ức vạn gia sản, nhất là gia sản mặt trên còn có một tầng ẩn hình. So ức vạn tiền tài cộng lại còn nặng, tên là trách nhiệm, đồ vật. Loại vật này Kurotaku có bao xa cách bao xa, bởi vì hắn biết mình không phải khối kia liệu, lắc liền rất thích hợp làm chuyện loại này. Giống trước đó Battle Tower giải thi đấu, tổ chức tốt bao nhiêu, không có dừng lại lâu. Kurotaku chỉ là uống chén trà liền cùng Lắc nói bái bai. Blackthorn City đến Goldenrod City cần phải ngồi tại Gachom vây lưng bên trên dòng dã 6 giờ. Bay tới thời điểm người đều nhanh đông lạnh choáng váng, Gachom ngược lại ngay từ đầu lạnh, về sau bay lên liền không lạnh. Lưu lại Kurotaku một người trong gió rét hút lấy nước mũi. May mà hắn thể chất cường đại, gần nhất lại đem đầy đủ thuộc tính đống đến 80. Trước mắt mắc trị số, một điểm nhỏ gió nhỏ lãng, a thu. Kurotaku vịn không được hắt hơi một cái. Gachom nghe nói, tốc độ phi hành lập tức thả chậm 2 điểm. Đừng, Kurotaku vỗ vỗ đầu của nó. Nếu không có hắn cái này vướng víu, Gachom hoàn toàn có thể bằng vào gần vận tốc âm thanh tốc độ phi hành rút ngắn thật nhiều về. Blackthorn City thời gian, vận tốc âm thanh khái niệm gì? Đề nghị Baidu, bất quá tốc độ siêu thanh vẫn là kém một chút. Pokemon thế giới bức tường âm thanh không thể so với kiếp trước bức tường âm thanh tốt xuyên thấu. Kurotaku quần áo cũng không đủ trèo chống hắn dùng tốc độ siêu thanh đi đường. Gachom trước mắt tốc độ phi hành chỉ là 400.000 mét mỗi giờ. Không đến vận tốc âm thanh 1/3, nhưng cũng đủ Kurotaku chịu. Thua thiệt, hắn còn mua cái nón bay. Trời đông giá rét phi hành đơn giản gọi một cái sảng khoái. Người thân thể tố chất quả nhiên vẫn là không sánh bằng Pokemon tố chất thân thể. Kurotaku bình quân 80 điểm 5 chiều tối đa cũng liền hắn khi dễ tinh anh trainer thực. Lực Pokemon, giống cùng loại Gachom loại này đỉnh cấp trainer thực lực, chỉ có thể đi lên cho người ta làm bữa tối. Càng đừng đề cập vận tốc âm thanh phi hành. 7 giờ rưỡi tối, Kurotaku về tới Blackthorn City, trên người áo lông sờ tới sờ lui bang bang cứng rắn. Giống như là dùng làm bằng sắt, bên trong nhồi vào Fluffy, lông tơ lông cũng nặng nề vô cùng, tựa như hút đầy nước, đem quần áo ném vào phòng tắm hong khô cơ, làm thoát thai từ Nghê Hồng Johto địa khu, nơi này toilet cùng Nghê Hồng giống nhau là tách đi ra. Nhà vệ sinh quản nhà vệ sinh, phòng tắm quản phòng tắm, là tách đi ra. Mà lại tự mang máy giặt hong khô cơ. Mặc dù hong khô cơ sấy khô đi ra quần áo có cỗ mùi lạ, nhưng miễn cưỡng khá tốt dùng. Đi vào phòng khách, Umbreon như cái cấp 2 tàn tật đồng dạng trốn ở bàn sưởi Kotatsu bên trong. Dựa theo nó ý tứ cảm thấy mình khả năng rất nhiều thời gian không đụng tới máy vi tính. Cho nên nhiều đồi phế. Nó thậm chí nghĩ tại phòng ngủ vọc máy vi tính. Có thể Kurotaku không có cho phép. Hắn lười nhác lại kéo một cây đến phòng ngủ điện thoại tuyến. Đi em đi, Silver, Umbreon cũng chỉ có thể đi theo Kurotaku bên người. Một tấc cũng không rời. Trên cơ bản không có cơ hội trốn ở doanh địa hoặc là trong lều vải. Cái chỗ kia không như bình thường rừng núi hoang vắng. Là có rất ít người đi, mà lại liền Red đều kém chút tại MT. Silver lật xe, ngạnh xinh xinh đem Go Pichu mất đi. Umbreon cũng không cho rằng chính mình so Red lợi hại. nó nếu là ném đi nói không chừng tìm không trở lại. Cho nên khẳng định phải theo sát tại Kurotaku bên người, làm mở thuẫn cùng hồi phục công cụ người. Những ngày tiếp theo đoán chừng muốn khổ. Nghĩ tới đây, Umbreon nội tâm càng phát ra cảm thấy bi ai. Ngày kế tiếp, vạn sự sẵn sàng, Kurotaku đeo túi xách, Umbreon chân sau dẫm lên bao chân trước đào lấy bờ vai của hắn. Trên đầu là ong ong bay loạn Bidro. Trước khi đi đem tầng 2 phòng nhỏ cửa phòng khóa kỹ. Cửa sân dùng xích sắt khóa kín. 3 tháng không đến đoán chừng trong viện cỏ dại muốn dài điên rồi. Chỉ mong trở về thời điểm có thể để cho Skeptai thỏa thích cắt một cắt. Mặt đất đều cho ngươi hao đi. Umbreon lưu niệm mà liếc nhìn cất giữ trong phòng ngủ máy tính. Kurotaku đem nó khóa tại trong ngăn tủ. Đoạn mất, Umbreon nghĩ ở đến Silver Town ý nghĩ. Gia hỏa này hôm qua nghĩ hết biện pháp ý đồ vào ở Silver Town bên trong. Nhưng Silver Town ngoại trừ Silver Đại hội tổ chức trước 1 tháng biết lái. Tổ chức bên trong biết lái. Tổ chức sau 1 tháng biết lái. Thời gian khác đoạn đều là đang đóng. Pokemon trung tâm cũng giống vậy. Sau đó nó lại nghĩ lắc lư Kurotaku đi Indigo Plateau. Indigo Plateau tại MT. Silver bên cạnh, 2 khối địa phương là liên tiếp. Nơi đó Pokemon trung tâm có thể nói là tráng lệ. Có thể xưng một tòa lâu đài nhỏ cùng tiểu thương trận. Đừng nhìn Indigo Plateau nghe giống ít ai lui tới địa phương. Trên thực tế nơi đó khoa học kỹ thuật cùng phong mạo không kém chút nào bất luận cái gì một tòa. Thành thị, chỉ bất quá cái chỗ kia không có thành thị xưng hô. Một mảng lớn khu vực đơn xưng là Indigo Plateau. Xe của ngươi không cưỡi à nha? Umbreon nhìn xem Kurotaku hướng mặt ngoài đi. Căn bản không có cưỡi chiếc kia xe đạp leo núi dự định. Không khỏi kinh ngạc nói. Kurotaku lắc đầu. Nhân ra là xe đạp leo núi. Không phải leo núi xe. Ta sợ đem dây xích đạp gãy. Rừng núi hoang vắng cũng không tồn tại sửa xe địa phương. Mà lại dựa theo Kurotaku ý nghĩ. Hắn dự định đi bộ đi MT. Silver. Trên đường có thể thuận tiện rèn luyện ý chí của mình cùng nghị lực. Còn có dã ngoại đối địch năng lực. Pokemon đối chiến thi đấu hóa không có nghĩa là đi dã ngoại thời điểm hoang dại Pokemon sẽ chờ. Ngươi chuẩn bị xong lại tiến công. Nhân ra công kích ngươi sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Kurotaku nắm thật chặt trên lưng mình trường côn hình dáng bố nang. Bên trong đựng là hắn cố ý tại Blackthorn City một nhà lò rèn chế tạo trường đao. Cũng chính là Nhật Bản võ sĩ đao. Không có khai phong là cùn, nhưng cứng rắn chặt cũng có thể chặt đứt không ít thứ. Sắt lá làm chấn bổng phía trước ít ngày thời điểm. Không cẩn thận cho Sizer chát đoạn mất. Bằng không hắn cũng sẽ không nhớ tới lui tiệm sắt thép tạo một thanh đao cùn. Rõ ràng nhân ra bán là nông cụ. Đinh ba cái sẻng cái gì? Adventure bên trong thường xuyên có một ít trainer có thể kết hợp các loại khí cụ đến tăng cường. Thực lực bản thân, tỉ như click trường tiên, gâu cán cây cơ, bác si trùng lưới, Bruno song tiết côn, Emerald bùn đất phun ra súng, e đạn súng, Erika cùng trăng tròn cung tiễn. Kurotaku cũng ý đồ đem chính mình học được ngự chi lưu dung hợp tại Pokemon đối chiến bên trong. Đương nhiên, là dã ngoại đối địch cùng với đao thật thương thật cùng địch nhân đánh thời điểm. Đường đường chính chính sân bãi đối chiến dám dùng đao chỉ sợ tại chỗ sẽ bị cầm xuống. Chạy trước một chuyến Blackthorn Gym. Trong khoảng thời gian này Claire không ít chiếu cố hắn. Có cần phải thông báo một tiếng. Để nàng biết mình hạ lạc. Tỉnh đến lúc đó một chiếc điện thoại đánh tới. Mới biết được hắn đã đi. Đi vào Blackthorn Gym nội bộ. Vẫn như cũ là Trung Quốc phong khu kiến trúc cùng đồ vật bên trong. Claire lại không trong phòng làm việc. Mà là tại sân đối chiến huấn luyện chính mình Pokemon. Buổi sáng tốt lành. Kurotaku chủ động lên tiếng chào. cũng nói rõ chính mình ý đồ đến. Claire sau khi nghe được giật mình. Ngươi muốn lấy em ti? Silver, đúng thế, vậy ngươi có cần phải cẩn thận một chút? Claire nhắc nhở nói, em ti? Silver bên kia có cái Johto lớn nhất Pokemon khu bảo vệ. Em ti? Silver một bộ phận địa giới cũng thuộc về khu bảo vệ phạm vi. Bên trong Pokemon không cho phép bị thu phục hoặc là công kích. Pokemon khu bảo vệ, Kurotaku nhíu mày, hắn đối vật này giải không nhiều. Kiếp trước cũng không chút đã nghe qua. Vẫn là đi vào Pokemon thế giới về sau thông qua đủ loại thư tịch. Máy tính lại thêm Umbreon phổ cập khoa học hiểu rõ. Nhân ra là thật Pokemon thông, mà Pokemon khu bảo vệ nhưng thật ra là cái adventure bên trong chưa hề đề cập địa phương. Nhưng ở anime bên trong, nhiều lần xuất hiện, tỉ như Ash gặp được Kangaskhan cùng tiểu dã người cái kia tập. Đưa về Lavita cái kia tập, trong trò chơi Anova địa khu cũng có một cái tự nhiên khu bảo vệ. Tiến vào cần giấy phép. Mà thủ hộ những địa phương này người gọi là Pokemon chăm sóc nhà hoặc là Pokemon Ranger. Lần đầu xuất hiện là ở trong game đời thứ 3, cũng chính là bảo thạch bản. Những người này ăn mặc cực kỳ thống nhất, sử dụng Pokemon cũng rất mạnh. Đồng thời bọn hắn còn có một loại tên là đặc thù trang bị, có thể thông qua phát xạ thao tác bên trong đi săn đĩa để bọn hắn cùng hoang dại Pokemon tâm linh tương thông, trở thành lâm thời đồng bạn. Thậm chí có một loại tên là đồng hồ loại hình Pokemon Ranger. Guardian sai thước ngắm di động, có thể vẽ ra Ranger ký hiệu, viễn trình triệu hoán tiêu ký qua Pokemon, còn có cộng tác Pokemon. Tóm lại Ranger phần lớn tặc lợi hại, mà lại ghét ác như cừu. Dám ở nhân gia địa bàn bên trên nháo sự, còn đả thương Ranger, nhân gia sẽ phái người truy ngươi cả một đời. May mắn MT Silver chỉ có một phần nhỏ là Pokemon khu bảo vệ. Làm không tốt nhân gia đem Pokemon khu bảo vệ gắn ở MT Silver chính là vì bảo vệ Tyranita một nhà. Chưa hẳn không có khả năng này, nhưng MT Silver lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một hai con đi đến khu bảo vệ bên ngoài. Đến lúc đó Kurotaku bắt chạy ra khu bảo vệ những cái kia liền tốt. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách nha. Hắn không tin Tyranita sẽ chỉ núp ở Pokemon khu bảo vệ bên trong. MT Silver lớn như vậy, cái này đều là địa bàn. Ha ha ha, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Claire gặp Kurotaku một mặt nghiêm túc, không khỏi cười nói, chỉ cần ngươi không ở bên trong bắt Pokemon là được. Hái thuốc hái trái cây tử bọn hắn là sẽ không để ý đến ngươi. Ân, Ranger bên kia ta có người quen, mang cho ngươi phong thư giới thiệu đi. Đến lúc đó xuất hiện một chút tình huống đặc biệt ngươi cũng tốt hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Sao? Kurotaku sững sờ tại nguyên chỗ. Claire lại thu hồi Pokemon, hướng văn phòng phương hướng đi đến. Blackthorn City khoảng cách khối kia Pokemon khu bảo vệ kỳ thật không xa. Bọn hắn ngẫu nhiên thu thập vật tư sẽ đến Blackthorn City. Chúng ta cùng bọn hắn coi là hàng xóm đi, lẫn nhau giúp đỡ. Nàng lại nói, còn nhớ rõ cái kia nồi đồng dạng radar sao? Là dùng bọn hắn con đường mua. Nghe nói là mới nhất sản phẩm, còn có camera, khoa học kỹ thuật của bọn họ năng lực rất mạnh, dùng cũng không phải Pokebo. Đến lúc đó người có thể nhìn thấy bọn hắn dùng cái gì đồ vật bắt Pokemon. Claire có chút ác liệt, cười cười, tựa hồ muốn cho Kurotaku một cái, kinh hỉ. Nhưng nàng nghĩ không ra Kurotaku có Umbreon trợ giúp. Đã sớm hiểu qua Pokemon Ranger cái nghề nghiệp này. Bá bá bá, một phong thư giới thiệu lập tức liền viết xong. Mặt trên còn có Claire cá nhân con dấu đỏ. Viết cho đối tượng là Muto. Người này ta biết. Anime bên trong xuất hiện qua. Umbreon nhẹ nhàng thổi lấy huýt sáo. Brock ái mộ đối tượng một trong. Cưỡi Muto, Brock ái mộ đối tượng, nói rõ cũng là ngự tỷ hệ. Kurotaku nhận lấy thư giới thiệu, cùng Ple nói lời cảm tạ cùng tạm biệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN